Thần nông tiểu y tiên, chương 1119, Ngưu Hai Bạch xông ra mầm tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hai Bạch cúi đầu nhìn một cái nữ nhân, lại xoay người nhìn một cái Trương Vũ. Hắn lâm vào trong hai cái khó này. Trương Vũ thật giống như biết ý hắn. Hắn lập tức nói, Ngưu nhị ca, phi ca nói qua, chuyện này cho ngươi làm chủ. Ta đưa bọn họ giao cho ngươi, toàn bằng ngài xử trí. Nếu Trương Vũ đã gật đầu, Ngưu Hai Bạch cũng không có gì hay băn khoăn. Hắn đem nữ nhân từ dưới đất đỡ dậy, ôm vào trong ngực, ở tại bên tai nói, ta trái tim nhỏ, ta như thế chịu giết ngươi, ngươi không phải đã nói cho ta làm chuyện gì đều nguyện ý sao? Ta đây thì nhìn ngươi biểu hiện. Trương Vũ là một người trong tính tình, theo Lương Phi lâu như vậy, hắn đã sớm học nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Hắn hướng các anh em tỏ ý, mọi người cùng rời đi. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Ngưu Hai Bạch cùng nữ nhân. C. Hỉ N. S. S. G. B. Ở Y. T. Duy E. N. T. H. I. C. H. C. S. E. N. E. T. Kế tiếp là không thể miêu tả sự tình. Vài chục phút đi qua, Ngưu Hai Bạch cùng nữ nhân cùng rời đi phòng trọ. Trương Vũ đã sớm vì hắn chuẩn bị xong xe. Mọi người cùng nhau đi xe rời đi. Bọn họ lần nữa đi tới Dạ Lai Hương lúc, Lương Phi đã ở bên trong phòng chờ Ngưu Hai Bạch. Ngưu Hai nhìn Vô Ích đến Lương Phi sau một mặt vui sướng. A Phi, hôm nay chuyện cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu không phải là có ngươi tại, chắc hẳn ta sẽ liều mạng. Ngưu Hai Bạch trong lòng thật là cảm kích. Tại hắn trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, loại trừ cha mẹ ngoài ra, sợ rằng không có người đối với hắn tốt như vậy qua. Lương Phi mặc dù so với chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng hắn là một thập phần hiểu chuyện người. Ngưu nhị ca, nhanh lên một chút tới, theo ta cùng nhau nhìn cái điện ảnh. Cái này điện ảnh mặc dù ngắn chút ít, nhưng vẫn tương đối đặc sắc. Lương Phi đưa tay tỏ ý, Ngưu Hai Bạch lập tức đi lên trước. Cùng Lương Phi cùng nhau xem tivi, Ngưu Hai nhìn Vô Ích đến trên tivi hình ảnh sau. Cả người ngây tại chỗ, này không phải gì đó điện ảnh, rõ ràng là mình và mới vừa nữ nhân ở cùng nhau hình ảnh. Ánh đèn cùng đủ loại quay chụp góc độ. Ngưu Hai mặt trắng nhìn đến thật thật, ngược lại là nữ nhân khuôn mặt bị đánh lên mosaic. Ngưu Hai Bạch thật giống như biết gì đó, lập tức đứng lên, đem tivi đóng kín, tức giận nói, nhất định là cái kia A Đông, là hắn, nhất định là hắn, mới vừa ta chọn chân hắn gân, hắn hận ta tận xương, cho nên hắn muốn chơi ta. A Phi, người nhanh lên một chút giúp ta thủ tiêu. Loại vật này là tuyệt đối không thể lưu. Lương Phi lười biếng ngồi ở trên ghế salon, không nghĩ muốn đứng dậy ý tứ. Ngưu nhị ca, hôm nay ta nhưng là vì ngươi xả giận. Ngươi cũng biết A Đông là đầu chọc người. Đầu chọc tại tỉnh thành thế lực rất lớn, không người nào dám cùng hắn đối kháng. Bên ta mới là ra lệnh, hết thảy từ ngươi xử trí. Nhưng ta không có cho ngươi cắt đứt A Đông gân chân. A Đông lại vừa là đầu chọc môn sinh đắc ý, ngay mới vừa rồi. Đầu chọc đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói để cho ta bồi thường A Đông tổn thất. Ngươi tới vừa vặn, giúp ta xuất một chút chủ ý. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Lương Phi một mặt bất đắc dĩ, vừa nói lấy điện thoại di động ra để cho Ngưu Hai nhìn Vô Ích. Trên điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện chung. Hiện lên đầu chọc số điện thoại di động, Ngưu Hai Bạch cả người ngây ngẩn. Hắn xác thực dọa sợ. Mặc dù hắn không phải người trong giang hồ, nhưng hắn có nghe nói qua đầu chọc. Hắn chính là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, không chỉ có lòng dạ ác độc, thủ đoạn còn thập phần tham người. Không người nào dám đắc tội cho hắn. A Phi, này, đây là tình huống gì? Ta đương thời đang bực bội lên. Cho nên ta mới để cho người đánh gãy tay hắn gân cùng chân gân chân. Ngưu Hai Bạch ủy khuất, không còn hình dáng. Trong lòng của hắn vậy kêu là một cái hối hận. Sớm biết rõ mình đương thời thì không nên thể hiện. Khiến người tùy tiện đánh hắn vài cái không phải rồi. Chính mình nhất định phải đem sự tình làm tuyệt đối. Bây giờ hiện tại diễn biến thành như vậy. Phải làm sao mới ổn đây? Ngưu Hai Bạch đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Hắn thập phần tin tưởng Lương Phi. Ở trên đời này, có lẽ chỉ có Lương Phi có khả năng trợ giúp chính mình. Trừ hắn ra ngoài ra, không còn ai khác. Vả lại nói, đầu chọc loại này người, mình là không chọc nổi. Đầu chọc nổi giận lên, nhất định sẽ đem mình giết. Chính mình trên có lão, dưới có tiểu, cả nhà còn trông cậy vào chính mình sống qua ngày đây. Nếu như mình chết, toàn bộ gia liền tàn. Ngưu Hai Bạch Việt muốn càng sợ hãi. Hắn trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi. Hy vọng hắn có thể muốn cái sách lược vẹn toàn. Ngưu nhị ca, ngươi chính là quá nóng lòng. Xử lý sự tình quá quả đoán rồi. Ngươi xem một chút bên ngoài. Đến, chính ngươi nhìn một chút. Lương Phi mở cửa sổ màn để cho Ngưu Hai nhìn vô ích hướng ngoài cửa sổ. Chỉ thấy dưới lầu có gần trăm người. Trong tay bọn họ cầm lấy vũ khí. Có cầm đao, có cầm gậy sắt. Tóm lại tình cảnh thập phần dọa người. Ngưu Hai nhìn vô ích đến trong đám người có cái thân ảnh quen thuộc. Người này chính là A Đông. Chỉ thấy tay chân hắn đeo băng. Ngồi trên xe lăn, một mặt tức giận. Lần này vấn đề nghiêm trọng. A Đông quả nhiên đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn mang theo lấy chúng huynh đệ. Vậy phải làm sao bây giờ? A Phi, người cũng không thể thấy chết mà không cứu. Người nhất định phải mau cứu ta. Ta cũng không thể chết. Van cầu ngươi, ngươi mau cứu ta đi. Ngưu Hai Bạch hoàn toàn bị hù dọa khóc. Hắn quỳ dưới đất đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lúc này Lương Phi điện thoại reo. Điện thoại gọi đến biểu hiện tên là đầu chọc. Lương Phi đung đưa tay muốn để cho Ngưu Hai Bạch nhìn ở trong mắt. Hắn ngay trước Ngưu Hai mặt trắng nhận nghe điện thoại, sau đó ấn nút tắt thâu âm. A Phi, ta nghe thủ hạ nói cái kia kêu Ngưu Hai Bạch là ngươi đồng hương, cũng là ngươi đại ca. Sóng điện trung truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm. Thanh âm người này âm vang hữu lực, chỉ nghe thanh âm liền có thể nghe ra. Người này không phải hạng người bình thường. Lương Phi sảng khoái trả lời. Phải, hắn là ta đại ca. Quang đầu ca, có lời ngài cứ việc nói thẳng. Lần này chuyện muốn như thế nào xử lý? A Phi, ngươi là người sảng khoái. Ta cũng không cho ngươi bọc phần cong. Ta là xem ở mặt mũi ngươi lên không giết chết hắn. Bất quá ngươi cũng thấy đấy. Nhà ta A Đông tay chân đã phế bỏ. Hắn về sau phải làm sao? Những thứ này các ngươi là phải bồi thường. Lương Phi đưa điện thoại di động đặt ở Ngưu Hai mặt trắng trước. Hướng hắn nháy mắt, nếu đầu chọc đã nhắc tới bồi thường. Hắn muốn tranh đoạt Ngưu Hai Bạch ý kiến. Ngưu Hai Bạch nhất nghe lần này có thể miễn đi vừa chết. Lập tức mặt mày hớn hở. Nếu có thể còn sống, hắn điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Hắn lập tức gật đầu tỏ ý, dùng miệng hình nói hai chữ. Có thể, được, quang đầu ca chúng ta đồng ý bồi thường. Được, ngươi sảng khoái, ta cũng sảng khoái, ta mới vừa rồi tính một chút. A Đông y dược dược, cộng thêm bỏ lỡ phí, cộng thêm gần đây dinh dưỡng phí, còn có về sau tổn thất phí, sở hữu chi phí ta chung vào một chỗ. Đại khái hẳn là 1 triệu đi. Ngươi để cho Ngưu Hai Bạch đem tiền chuẩn bị xong. Nếu không chúng ta liền vọt tới hắn quê nhà. Đem hắn ra toàn tay chân toàn bộ phế bỏ. A Phi, ngươi là hiểu ta đầu chọc tính khí. Ta nói ra làm được. Đầu chọc sau khi nói xong, cúp điện thoại. Ngưu Hai Bạch cũng không có sợ hãi. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. A Phi, cảm ơn ngươi, lại giúp đại ca xử lý một kiện đại sự. Ngày khác ta nhất định thật tốt hồi báo ngươi. Ngưu Hai Bạch vừa nói, một bên vỗ Lương Phi bả vai, một mặt vui sướng, cách chương.